Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, mưu kế đạt được. Cái gì? Tiểu Hoa chuyển qua đầu, xem như một bộ không nghe thấy dáng vẻ. Đôi mắt to sáng ngời bên trong lại lóe mưu kế được như ý cười xấu xa. Ta nói, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc ấp úng, có chút nói không nên lời. Tiểu Trúc tỉ tỉ, người muốn không nói nữa. Vậy ta cần phải đi gọi điện thoại. Ai, đại ca ca nếu là biết rồi, về sau chỉ sợ sẽ không lại đến chúng ta võ quán. Về sau muốn gặp đến hắn cũng không biết rõ có cơ hội hay không. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc liền vội vàng kéo tay của nàng, mang theo thẹn thùng mà hỏi. Hắn để ngươi chuyển đạt lời gì cho ta, đại ca ca nói. Hắn đêm nay ở nhà ăn mua cơm tối, muốn mời ngươi đi qua. Nếu như ngươi đối với hắn có ý, liền đi phó ước. Nếu là không muốn, ta giúp ngươi thoái thác. Nhà ai nhà ăn, Tiểu Hoa cười nhẹ nhàng nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, nhìn dáng vẻ của ngươi là chuẩn bị đi ta. Chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống, có chút do dự. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Đại ca ca thế nhưng là người tốt, hắn đã giúp chúng ta nhiều lần như vậy. Ngươi nhưng ngàn vạn khác bỏ qua cơ hội này. Nếu là đại ca ca về sau coi trọng khác nữ nhân, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu Hoa tiếp tục ở một bên thêm mắm thêm muối, nỗ lực thuyết phục. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn góc môi. Qua một hồi lâu, nàng hàm răng khẽ mở nói. Ngươi đem nhà ăn địa chỉ cùng thời gian nói cho ta biết, ta lại suy nghĩ một chút. Tiểu Hoa cười thầm, nàng hiểu rất rõ Trúc Tiểu Trúc. Đối phương nói lời này, biểu rõ nàng đã đáp ứng, lưu lại nhà ăn cùng thời gian. Tiểu Hoa lanh lợi rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài, nàng liền bắt gặp đang ở trong sân điều tức Hà Tử Vân. Ngươi cái này nha đầu, có phải hay không là ngươi vụng trộm dùng ta tiền mua nhà ăn? Tiểu Hoa không vui nói. Lão đầu tử, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Mới mấy ngàn khối tiền mà thôi. Lại nói, khó nói ngươi không muốn đại ca ca cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ cùng một chỗ nếu là được chuyện. Cùng lắm thì ta để đại ca ca đem tiền trả lại ngươi. Hừ, hắn còn thiếu nợ ta hai hộp kẹo que đây. Hà Tử Vân bất đắc dĩ lung lay đầu. Ngươi nha ngươi, hai hộp kẹo que liền đem ngươi Tiểu Trúc tỷ tỷ cho bán rẻ. Nàng nếu là biết rồi, không chừng có bao nhiêu thương tâm. Ta là vì nàng cuối cùng sinh nghĩ tới hạnh phúc. Tiểu Hoa giải thích nói, đang khi nói chuyện, võ quán bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai nha? Tiểu Hoa có chút kỳ quái. Sáng sớm bên trên, ai sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là đại ca ca chờ không nổi muốn gặp Tiểu Trúc tỷ tỷ? Vừa nghĩ, nàng bước nhanh chạy tới cửa, đem đại môn mở ra. Lập tức, một tên thân mặc tây phục nam tử nho nhã lễ độ nói. Người tốt, xin hỏi Trúc tiểu thư có ở đây không? Ngươi là ai, tìm Tiểu Trúc tỷ tỷ làm gì? Không phải hắn tìm, là ta muốn tìm. Dứt lời, một tên tuấn mỹ thanh niên mang theo nụ cười ấm áp, ở mấy tên âu phục bảo tiêu chen chúc bên dưới đi tới. Tiểu muội muội, ngươi lần trước ở Nam Vinh ra hẳn là gặp qua ta. Ta gọi Trúc Hoàng, là ngươi Tiểu Trúc tỷ tỷ ca ca. Ta nhớ được ngươi, ta hiện tại thuận tiện gặp nàng sao? Tiểu Hoa do dự một chút, điểm đầu nói, cái kia ngươi vào đi. Tiến vào phòng bên trong, Trúc Hoàng nhìn một chút chung quanh, hỏi, tiểu muội muội, làm sao không thấy những người khác? Tiểu Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi lão đầu tử vẫn còn, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Bọn hắn còn không có bắt đầu. Nàng thuận miệng qua loa một câu, ngươi ngồi trước sẽ, Tiểu Trúc tỷ tỷ lập tức tới ngay. Mấy phút đồng hồ sau, đã rửa mặt xong, Trúc Tiểu Trúc chậm chậm đi vào võ quán đại sảnh. Gặp nàng xuất hiện, Trúc Hoàng lập tức từ trên ghế đứng lên, mặt mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Trúc, đại ca, người hôm nay làm sao sớm như vậy? Công ty có việc gấp, đợi chút nữa ta muốn đi một chuyến nơi khác, trước khi đi muốn đến gặp ngươi một chút. Không có quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi đi. Không sao, Ta đã sớm tỉnh. Trúc Hoàng điểm điểm đầu. Đột nhiên hỏi nói. Tiểu Trúc, ngươi cùng Lăng Trần quan hệ thế nào? Trúc Tiểu Trúc hơi ngẩn ra. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Trúc Hoàng. Không biết rõ hắn vì sao lại đột nhiên nâng lên Lăng Trần. Vẫn tốt chứ. Chúng ta là bằng hữu. Nói câu nói này thời điểm. Nàng không tự chủ lại nghĩ tới đêm nay hẹn hò. Khuôn mặt hiển hiện xuất một vòng rạng mây đỏ. Đại ca, ngươi có việc muốn tìm hắn sao? Cái kia thật không có. Trúc Hoàng khoát khoát tay. Là như vậy, ta cùng Lăng Trần ở giữa có chút hiểu lầm. Một hai câu chỉ sợ rất khó hóa giải. Đã hắn là bằng hữu của ngươi. Ta không hy vọng bởi vì duyên cớ của ta mà ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Cho nên sớm nói với ngươi một tiếng. Hiểu lầm gì đó, cái này. Không nói. Dăm ba câu rất khó nói rõ ràng. Đi, chúng ta không đề cập tới hắn. Ta lần này là chuyên đến thăm ngươi. Mặt khác, ta còn đặc biệt dẫn chút ngươi thích ăn kinh thành đặc sản. Cảm ơn đại ca, chúng ta là thân, huynh muội, khách khí cái gì? Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi đuổi máy bay. Chờ ta trở lại, ta lại điện thoại cho ngươi. Đại ca, trên đường chú ý an toàn. Rời đi Thanh Vân võ quán, Trúc Hoàng trở lại trên xe, nhìn bên cạnh nam tử, hỏi, thế nào, đều lắp đặt tốt, tín hiệu bình thường, nam tử ở bàn bút ký bên trên gõ đánh một hồi, sau đó đem màn ảnh chuyển hướng Trúc Hoàng, lập tức, chỉ gặp trên màn ảnh máy vi tính hiện ra mấy cái hình ảnh theo dõi, bên trong một cái hình ảnh bên trong, Trúc Tiểu Trúc đang từ trong viện đi qua, rất tốt. Trúc Hoàng điểm điểm đầu. Hắn vừa rồi cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện trời đất thời điểm. Thủ hạ mấy tên bảo tiêu phân tán ở võ quán bốn phía. Len lén đem vi hình giám sát đầu an chứa vào các cái khu vực. Cứ như vậy, liền có thể giám sát cả tòa võ quán tình huống. Đúng rồi, lão bản, ngài muốn tư liệu đã tra được. Dứt lời, bên người nam tử đem một phần văn kiện kẹp đưa tới. Trúc Hoàng đưa tay tiếp nhận, lật xem vài lần, lông mày lập tức nhăn lên. Người tra xét nhiều ngày như vậy, liền cái này ít tài liệu, lão bản. Cái kia Lăng Trần thân phận rất thần bí, liên quan tới hắn tư liệu chỉ có nhiều như vậy. Trên tư liệu biểu hiện, hắn trước kia ở bộ đội dạo qua. Ta nghĩ, hắn khẳng định là Hoa Hạ quốc bí mật bộ đội bên trong thành viên. Loại người này xuất ngũ về sau. Tư liệu đều sẽ bị chính phủ phong tồn, cho nên rất khó tra được. Bí mật bộ đội, Trúc Hoàng tự lẩm bẩm, suy tư một hồi, hắn mở miệng nói, liên hệ người ở phía trên, vận dụng bọn hắn tư nguyên. Ta ngược lại muốn xem, cái kia Lăng Trần đến cùng là cái gì lai lịch. Đúng, buổi sáng 8 giờ 30, Lăng Trần đúng giờ đem Nam Vinh Nguyễn Thanh đưa đến công ty. Vừa trở lại văn phòng. Hắn liền nhận được Tiểu Hoa gọi điện thoại tới. Tiếc duyên nhà ăn. 7 giờ rưỡi tối. Đi. Ta biết rồi. Cái kia. Tiểu Trúc cũng sẽ đi sao? Tiểu Hoa ở điện thoại bên trong thần bí cười nói. Người đoán lưu lại hai cái làm cho người ta không nói được lời nào chữ. Nàng liền cúp điện thoại. Cái này nha đầu. Lăng Trần lung lay đầu. Ngay cả nhà ăn đều đã đặt xong. Trúc Tiểu Trúc khẳng định sẽ đi. Nhìn đồng hồ, còn có 11 giờ. Bất quá, hắn lúc này đã không tự chủ khẩn trương lên tới. Ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, còn có chút nho nhỏ chờ mong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.